Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tâm lý khảo thí. Canh 5, thứ 7 buổi sáng 6 giờ, còn dư lại 18 tên nhân viên cảnh sát mặc trang bị. Tại thao trường tập hợp thời điểm, bọn hắn phát hiện, Lộ Cảnh Dương cũng mặc một thân trang bị, đứng ở đội ngũ phía trước. Sau đó, 5 cây số Việt dã bắt đầu, Lộ Cảnh Dương cũng đi theo huấn luyện chung, từ đầu đến cuối chạy ở đội ngũ gián đoạn, mà huấn luyện tăng thêm hào quang cũng lập tức mở ra. Theo Lộ Cảnh Dương gia nhập, chạy vòng một đám nhân viên cảnh sát, nhao nhao cảm giác, bản thân thân thể đều nhẹ 2 lượng, chạy càng thêm không phí sức, 5 cây số Việt dã. Thế mà chỉ dùng không đến bình thường 2/3 thời gian liền hoàn thành. Huấn luyện tăng thêm hào quang cũng không phải đáp, kia 5% 10 tăng thêm, cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Tiếp xuống 2 ngày huấn luyện, tất cả mọi người đều cảm nhận được bản thân thể năng không ngừng tiêu thăng. Loại kia tùy thời đều có tăng lên khoái cảm, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sảng khoái không thôi. Đối với hiện tượng như vậy, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, cũng ở phía dưới thảo luận qua, thậm chí còn hỏi qua Lộ Cảnh Dương. Đối với mọi người hiếu kỳ, Lộ Cảnh Dương cho ra giải thích là bởi vì đáng kể huấn luyện phá vỡ bọn họ cực hạn, tăng lên một cái tầng thứ, cho nên mới có thể có dạng này tình huống tồn tại. Hắn tổng không có khả năng nói cho bọn hắn là bởi vì bản thân vụng trộm gian lận, cho bọn hắn tăng thêm lam bắp cùng hồng bắp a. Nói ra, cũng làm cho chịu 10 huấn nhân viên cảnh sát tin tưởng mới được a. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 2 ngày đi qua, 1 tuần mới đã đến. Buổi sáng bền lòng vững dạ Việt dã sau khi hoàn thành. Ăn sáng xong, nghỉ ngơi nửa giờ sau, tất cả mọi người bị kêu lên trụ sở huấn luyện phòng họp tập hợp. Tiếp xuống, ta sẽ một cái tìm các ngươi nói chuyện. Chỉ có thông qua người mới có thể tiếp nhận tiếp tục huấn luyện. Lộ Cảnh Dương nói xong, ôm bập văn kiện, liền quay người ra phòng họp, hướng bên cạnh một gian văn phòng đi đến. Mà Lộ Cảnh Dương rời đi sau, phòng họp bên trong một đám huấn luyện nhân viên cảnh sát nhao nhao hiếu kỳ. Nói chuyện với nhau, suy đoán đây là muốn làm cái gì. Mà Lương Kiến Quân đám người, bởi vì một mực đi theo Lộ Cảnh Dương, biến thành đám người tìm hiểu tin tức đối tượng. Kiến Quân, huấn luyện viên đây là tình huống như thế nào? Một tên nhân viên cảnh sát mở miệng, đối bên người Lương Kiến Quân hỏi, ta cũng không biết. Bất quá đầu làm như vậy, khẳng định có hắn đạo lý. Lương Kiến Quân bất đắc dĩ buông tay một cái nói ra. Khả năng tiếp xuống sẽ có tâm lý khảo thí. Đừng quên, đầu liền là tâm lý học tốt nghiệp chuyên nghiệp. Dương Vĩ Phong suy tính một cái, chậm rãi mở miệng nói. Những người khác sững sờ, lập tức cũng gật gật đầu. Tâm lý học cái này đồ vật, rất nhiều người đều cảm thấy rất mơ hồ. Đương nhiên cũng có người xem thường. Thật nhiều đi qua huấn luyện đặc biệt người là có thể thay đổi tim đập của mình biểu lộ đằng đằng. Dù sao, tâm lý học cũng không phải độc tâm thuật, đến thông qua người kiểm tra biểu lộ cùng nhịp tim các loại để phán đoán. Không có khả năng giống như thần trực tiếp đem đối phương tất cả xem thấu. Mặc dù như thế, nhưng là cũng có rất nhiều người trong lòng thấp thỏm. Dù sao Lộ Cảnh Dương nói qua, chỉ có đi qua khảo thí mới có thể tiếp tục tiếp xuống huấn luyện, mà bọn hắn cũng đều biết rõ, tiếp xuống huấn luyện mới là trọng điểm. Những cái này thấp thỏm người bên trong, liền bao gồm Đường Linh, cha mình ý nghĩ, nàng là biết, lúc đầu coi là kiên trì qua ải thứ nhất này, Lộ Cảnh Dương cũng không có đuổi đi lý do của mình. Không nghĩ đến, hiện tại trực tiếp tới một cái tâm lý khảo thí. Hiển nhiên, Đường Linh cảm thấy, đây chính là Lộ Cảnh Dương vì đuổi đi bản thân mà đơn độc thiết lập. Bằng không thì, thông qua cái này cái gọi là tâm lý khảo thí, có thể đánh giá ra cái gì? Kết quả như thế nào? Có hay không thông qua? Còn không phải Lộ Cảnh Dương một người định đoạt. Nghĩ tới đây, Đường Linh liền cảm thấy tâm lý một trận ủy khuất, đồng thời cũng đem Lộ Cảnh Dương hận chết khảm, hận không thể đem hắn loạn côn đánh chết. Đường Linh, đến, làm Đường Linh đang suy nghĩ miên man thời điểm, cửa phòng họp bị mở ra, Hà Đào mở miệng, cái thứ nhất bị gọi đi ra liền là Đường Linh. Hừ, quả nhiên, trong lòng thầm hừ một tiếng, Đường Linh cảm thấy bị bản thân đã đoán đúng, nhưng là nàng sẽ không như thế tùy tiện nhận thua. Đứng lên, Đường Linh đứng dậy, hướng đi ra bên ngoài, đồng thời hạ quyết tâm, nếu như Lộ Cảnh Dương khó xử mình, nhất định đem sự tình làm lớn chuyện, báo cáo, tiến đến, Đường Linh ở cửa ra vào, cao giọng đánh báo cáo, nghe được tiến vào dặn dò về sau, mới đẩy cửa đi vào. Đứng ở Lộ Cảnh Dương cái bàn phía trước, đứng đấy làm gì, ngồi xuống. Lộ Cảnh Dương có chút kỳ quái nhìn trước mặt Đường Linh một cái, hắn có thể cảm giác được Đường Linh trong lòng oán khí, mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng là không có nói cái gì. Rõ. Đường Linh nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lộ Cảnh Dương, cảm thấy hắn còn thật biết giả, bất quá cũng không có mạnh miệng. Ngồi xuống trước mặt trên ghế, tiếp xuống, ta sẽ có một vài vấn đề hỏi ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời, nếu có nói láo, không thật trả lời, liền không thể thông qua lần này khảo thí, hiểu không? Có hay không vấn đề? Lộ Cảnh Dương nhìn xem đối diện Đường Linh, mở miệng nói, có vấn đề, nói, huấn luyện viên, ngươi sẽ không châm đối ta đi. Đường Linh vẻ mặt không cam lòng nhìn xem Lộ Cảnh Dương, hỏi, a, Lộ Cảnh Dương cười khẽ, đồng thời cũng biết rõ cái này Đường đại tiểu thư vì cái gì tiến vào thời điểm bộ kia bộ dáng, ngươi cảm thấy ta làm cái này tâm lý khảo thí là vì nhằm vào ngươi, đưa ngươi đuổi ra trại huấn luyện, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi cũng quá xem thường ta. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nếu như ngươi thực sự có thể thông qua khảo thí, thông qua tất cả huấn luyện, ta đương nhiên nguyện ý muốn một cái tinh anh, mà không phải đem ta huấn luyện đi ra tinh anh, hướng bên ngoài đẩy. Cho nên, ngươi không cần cân nhắc Đường cục bên kia ý nghĩ, ta cũng đã giúp ngươi làm xong. Dù cho ngươi thông qua huấn luyện, Đường cục cũng sẽ không ngăn cản ngươi tiến vào tiểu tổ tinh anh. Thực sự... Đường Linh vẻ mặt không tin nhìn xem 360 Lộ Cảnh Dương. Đương nhiên, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Tốt, a, ta tin tưởng ngươi, vậy đến đây đi. Đường Linh nói xong, một bộ tùy tiện chào hỏi bộ dáng, để Lộ Cảnh Dương có chút im lặng, luôn cảm giác có chút là lạ. Tốt, tiếp xuống vấn đề, mời ngươi nghiêm túc trả lời. Lộ Cảnh Dương nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Linh, sau đó bắt đầu đặt câu hỏi, vì cái gì gia nhập cảnh đội? Bắt người xấu, rất đơn giản, ngay thẳng trả lời, nếu như ngươi có cường đại năng lực, muốn làm sao đối phó những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương, thậm chí người phạm tội, đương nhiên là nắm giữ chứng cứ về sau, bắt lại, pháp luật sẽ cho hắn vốn có thẩm phán. Ngươi cảm thấy về sau có thể phục tùng ta mệnh lệnh a? Nhất định có thể. Lưu loát hỏi một đống vấn đề, Lộ Cảnh Dương làm xuống tương ứng ghi chép, liền ngay trước mặt Đường Linh. Nhưng là Đường Linh nhìn xem Lộ Cảnh Dương tại viết có tên mình trên bảng khai tô tô vẽ vẽ, cũng không biết ý tứ, bĩu môi, nghiêm túc trả lời vấn đề. Tốt, ngươi đi đi, gọi kế tiếp. Ngoặc kép. Tiếp xuống, 18 người, mỗi một cái đều bị Lộ Cảnh Dương gọi đi đơn độc tra hỏi. Đều là một chút phi thường bình thường vấn đề, mà mỗi người vấn đề cũng đều không giống. Bọn hắn không biết Lộ Cảnh Dương là có ý tứ gì, nhưng là cũng không có biện pháp nghe ngóng, đành phải chờ đợi sau cùng, phán quyết. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay,